cô nhìn thấy người con trai trước mặt đang cúi xuống, là một chàng trai người Mỹ vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net